Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 115, vô địch. Được rồi, không đợi thêm, đại gia tự tin một điểm. Địa cầu phương diện không ít người ở xem trực tiếp đây. Vương Thiên Thành nhìn phía xa máy quay phim, phấn chấn lên tinh thần, đi tới hậu trường. Sau đó quảng trường bốn phía âm hưởng bên trong bắt đầu vang lên tiếng nói của hắn. Nhiệt tình của mọi người nhường ta kinh ngạc. Có điều chúng ta giữa các hành tinh chuyển vận hạm chỉ có thể tải 9.000 người. Vì lẽ đó ta lật ra cái quy tắc đi. Trừ dị năng bảng cường giả ở ngoài, mọi việc tuổi tác không 16 tròn tuổi không cho phép đi địa cầu. Mọi việc cha mẹ tuổi tác vượt qua 60 tuổi, hơn nữa đều ở hỏa tinh, không cho phép đi địa cầu. Mọi việc ở hỏa tinh có con cái không 10 tuổi, không cho đi địa cầu. Ba cái mọi việc nói xong, ở đây mấy vạn dị năng giả lập tức rối loạn lên. Không ít dị năng giả thập phần không cam lòng, nhưng bọn họ biết hiện tại không phải gây sự thời điểm. Vì lẽ đó đang giãy giụa một lúc sau, cuối cùng vẫn là cùng thỏa mãn điều kiện, các dị năng giả ôm nhau nói lời từ biệt. Sau đó chủ động lùi tới dọc theo quảng trường, nơi đó vây xem một ít gia thuộc nhìn thấy thân nhân bị loại bỏ đi ra. Vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có chút nhàn nhạt thương cảm. Trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp, một lát sau, trung tâm quảng trường trở nên thưa thớt. Chỉ còn dư lại không tới một vạn dị năng giả, nhưng những dị năng giả này tất cả đều là ý chí cực kỳ kiên định. Lo lắng rất ít người, vì lẽ đó ở nhân số biến thiếu sau khi mọi người khi thế không những không có hạ thấp mảy may, trái lại nhiều hơn một loại quyết chí tiến lên, không sợ sinh tử khốc liệt khí tức. Ở phía sau đài trên màn ảnh, Vương Thiên Thành nhìn cái kia từng cái kiên định chấp nhất khuôn mặt. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có vô số nói như nghẹt ở cổ họng. Không nhanh không chậm, nhưng giữa lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, nhưng cũng không biết từ nơi nào bắt đầu. Trầm mặc hồi lâu, Vương Thiên Thành thật sâu thở dài. Nói cho cùng, hắn chung quy không phải dị năng giả. Không thể nào hiểu được này quần tâm tình của người ta. Có điều hắn tuy rằng không lời nào để nói, thế nhưng ở này xuất phát trước, tóm lại phải có người đứng ra nói chút gì. Cái này gọi là thề sư. Phàm là xuất trinh tất nhiên muốn tiến hành. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía lơ lửng giữa không trung Đoạn Lăng, sau đó lắc lắc đầu. Đoạn Lăng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng uy vọng chung quy còn chưa đủ. Liền hắn đưa ánh mắt một cách tự nhiên mà phóng tới tĩnh đứng ở đó Lâm Diệu trên người. Nếu như ở này hỏa tinh bên trên còn có người uy vọng có thể sánh ngang thần phạt chi lôi, vậy thì chỉ có Lâm Diệu một người. Đặc biệt là trong một tháng này, Lâm Diệu mất ăn mất ngủ, định ra vô số thuộc về riêng mỗi cái dị năng giả huấn luyện tăng cường kế hoạch. Làm cho cả dị năng bảng hết thảy cường giả trong vòng một tháng thực lực đều tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó rất nhiều dị năng giả ở trong lòng là thập phần cảm kích Lâm Diệu. Liền ngay cả kiêu ngạo Đoạn Lăng nhìn thấy Lâm Diệu sau đều một mực cung kính. Phải biết, ở trên chiến trường, thực lực mạnh một đoạn liền đại biểu càng có thể đánh bại kẻ địch. Sống sót cơ hội càng nhiều. Đây chính là ân tình. Liền, Vương Thiên Thành chuyện đương nhiên địa đã mở miệng. Ta này kẻ thô lỗ không biết nói chuyện, vì lẽ đó xin mời Lâm Diệu đại sư thề sư đi. Tiếng nói của hắn vừa ra, trên quảng trường lập tức phát sinh từng trận hoan hô. Đại sư thụ nghiệp tri ân, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Đại sư, chúng ta đều nghe ngươi. Diệu ca vô địch, ngoặc kép. Ở quảng trường cùng xung quanh mấy vạn người la lên bên dưới. Lâm Diệu chậm rãi đi tới quảng trường lâm thời dựng trên đài cao. Phía dưới hơn vạn dị năng giả lúc này toàn đều nhìn hắn. Trong ánh mắt có cảm kích, có tín nhiệm, có kích động, trừ những dị năng giả này. Trên địa cầu vô số chịu đủ tàn phá người địa cầu cũng chính đang thông qua trực tiếp nhìn tình cảnh này. Hỏa tinh trợ giúp chính là những người này chống đỡ cho tới bây giờ cũng không có tuyệt vọng địa. Tâm lý trụ cột, cảm thụ vô số người chờ đợi. Lâm Diệu trong lồng ngực bay lên một tia hỏa diễm. Sau đó ngọn lửa này cháy hừng hực. Theo máu tươi lưu là xong toàn thân. Nhường hắn nhiệt huyết sôi trào. Hô, thật sâu hô thở ra một hơi. Lâm Diệu bình tĩnh lại nỗi lòng. Lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Quay về phía dưới hơn vạn dị năng giả đã mở miệng. Kỳ thực, làm nhân loại chúng ta đầu tiên nhìn phía vũ trụ tinh không thời điểm. Liền nhất định ngày hôm nay đến. Nghe này, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh. Mấy vạn người yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liền ngay cả tiếng hít thở đều lập tức trở nên nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Vũ trụ chi lớn, hạo hãn vô ngân, đối với địa cầu chúng ta nhân loại tới nói, phảng phất một to lớn rừng rậm, vĩnh viễn không biết ở cái kia nơi sâu xa đến cùng ẩn giấu này cái gì. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta đi thăm dò vũ trụ. Vì là nhân loại chúng ta chính là như vậy một vĩnh viễn ngóng trông càng đại thế giới chủng tộc. Từ mấy ngàn năm trước quan tinh thuật, đến lúc sau mang người hàng thiên, đổ bộ mặt trăng, lại cho tới bây giờ giữa các hành tinh chuyển vận hạm. Di dân hỏa tinh, vũ trụ khăn che mặt bí ẩn từ từ bị chúng ta vạch trần. Trong quá trình này chúng ta cũng dần dần xác định này vũ trụ mênh mông bên trong là tồn tại lượng lớn những chủng tộc khác, thậm chí có không ít chủng tộc trí tuệ so với chúng ta càng cao hơn, thân thể so với chúng ta càng mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng không có vì vậy tự bế, trái lại tăng nhanh thăm dò vũ trụ bước tiến. Điều này cũng quyết định chúng ta chung quy có một ngày sẽ gặp phải ngoại tộc, mà hai cái xa lạ chủng tộc gặp gỡ vậy cũng chỉ có hai loại kết quả, không phải là cùng hòa, chính là chiến tranh. Chúng ta được hiển nhiên là người sau. Phía dưới dị năng giả nghe đến đó, dồn dập cúi đầu. Xác thực như vậy, dựa theo nhân loại lịch sử tiến trình, tao ngộ người ngoài hành tinh đó là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ tới đây, bọn họ trong lồng ngực khó có thể tiếp thu từ từ tiêu tan. Ngược lại không phải chúng ta gặp phải, chính là con cháu của chúng ta gặp phải. Vậy còn không như chúng ta gặp phải đây. Mọi người nghĩ như thế. Nhân loại chúng ta truyền thừa mấy triệu năm, trải qua vô số to to nhỏ nhỏ chiến tranh. Bởi vậy chúng ta cũng không úy kỵ chiến tranh, càng không úy kỵ máu tươi. Dù cho địa cầu thế cuộc lại chuyển biến xấu, chư vị ngày hôm nay vẫn là đến nơi này. Này cũng là bởi vì chúng ta trong đáy lòng truyền thừa đến từ tổ tiên kiên cường cùng bất khuất. 11 năm trước, chúng ta lấy yếu đuối thân thể cũng dám với leo lên đi tới hỏa tinh di dân hạm. 11 năm sau, chúng ta hà sợ lần thứ hai trở về bị người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. Cường giả sở dĩ vì là cường giả, cũng không phải thực lực bọn hắn mạnh mẽ, mà là bọn họ dũng cảm tiến tới. Không có gì lo sợ. Ta Lâm Diệu bây giờ đi tới đây, tương tự trải qua tuyệt vọng, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ. Ta cũng từng được qua khuất nhục, nhưng ta nhưng từ chưa cùng người kể ra. Phàm là cường giả, bất luận gặp phải khó khăn gì, đều sẽ không oán giận, chỉ có yên lặng đá mài tiến lên. Một chủng tộc cũng giống như thế, cái nào sợ chúng ta cuối cùng thất bại. Nhưng chỉ cần bất khuất ý chí vẫn còn, cái kia nhân loại chúng ta đem lương hỏa vĩnh tồn. Đùng, đùng đùng, có người đi đầu vỗ tay. Sau đó toàn bộ trên quảng trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một loại không sợ niềm tin. Trước bởi vì thần phạt chi lôi không có tới mà sản sinh thất vọng cũng toàn bộ biến mất. Mọi người chúng ta đều sinh ra ở mặt đất cầu. Tương lai bất luận chúng ta đi tới chỗ nào, địa cầu mãi mãi cũng là chúng ta cố hương. Điểm ấy không cách nào thay đổi. bây giờ Cố Hương đồng bào vô tội nhóm đang bị tàn sát. Chính diện gần tuyệt vọng, chúng ta thân là nhân loại nhóm đầu tiên thu được sức mạnh người. Phải làm việc nghĩa chẳng từ nan, dũng cảm tiến tới. Nói tới chỗ này, Lâm Diệu vẻ mặt trở nên trang nghiêm cực kỳ. Đồng thời duỗi nổi lên nắm đấm, chỉ về bầu trời, mà tiếng nói của hắn vậy đột nhiên lớn lên, phảng phất sấm sét, chư vị, nhớ kỹ ta, đi anh dũng giết địch, nhường những kia xấu xí hắc tích nhân biết, máu tươi sỉ nhục chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa. Chủng tộc cuộc chiến chỉ có một phương triệt để diệt tộc mới có thể dừng lại. Nhường bọn họ cảm thụ dưới nhân loại chúng ta một đời giữa các hành tinh di dân thăm dò tinh không. Sau thu được dũng khí cùng sức mạnh, ầm ầm ầm, nương theo gắng sức lượng hai chữ hạ xuống, trời bầu trời vang lên sấm sét từng trận, Lâm Diệu trên người đột nhiên bùng nổ ra chói mắt điện quang. Cùng lúc đó, đen kịt trong tầng mây, một cái khủng bố lôi long dò ra đầu, chậm rãi nối tiếp nhau ở Lâm Diệu phía sau. Cái kia dài trăm mét lôi đình thân thể trực tiếp rọi sáng toàn bộ tinh chói lọi quảng trường lớn, chiếu rọi hơn vạn dị năng giả khuôn mặt. Thời gian qua đi nửa năm, các dị năng giả lần thứ hai nhìn thấy như vậy thần tích, hơn nữa liền ở trước mặt bọn họ. Trong khoảnh khắc, trong mắt tất cả mọi người, tất cả đều bị nồng đậm kinh ngạc cùng không dám tin tưởng tràn ngập, nhưng mà cũng không lâu lắm, ánh mắt như thế lại hết mức hóa thành cảm động. Lúc này bọn họ lại trước mắt trên đài lôi long bản thân Lâm Diệu, nơi nào còn như là hào hoa phong nhã đại sư, đây rõ ràng là bá tuyệt thiên địa thần phạt chi lôi. Hắn chung quy vẫn là đến rồi, chỉ có điều là lấy loại hình thức này. Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu một chuyện, vậy thì là hỏa tinh song tử, càng là đồng nhất người biến thành. Mãnh liệt này thị giác cùng tâm lý xung kích bên dưới, hết thảy biến thân hệ dị năng giả trong phút chốc toàn bộ biến thân. Một luồng vô biên sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Đối mặt tình hình như thế, Lâm Diệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia to lớn lôi long. Nhất thời cái kia lôi long phóng lên trời, bay đến trên quảng trường vạn dị năng giả bầu trời. Nhìn trên đỉnh đầu khủng bố lôi long, mọi người bên tai vang vọng nổi lên Lâm Diệu dường như thần âm giống như than nhẹ. Ta chi lôi đình, tức là ý chí đất trời, cùng ngươi ngang ngửa hành, nhưng có chặn ngươi, đều chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.